Chương 62. Ra khỏi nhà họ Trương đã vào buổi hoàng hôn, ngày chủ nhật hoàng hôn trên phố càng thêm náo nhiệt. Tử Thu thui thủi một mình trên đường. Mặt trời đã lặn nhưng không khí vẫn nóng khô, trái tim Tử Thu đang co giấm trong gió mùa thu. Bến ô tô người sắp hàng đông, nàng vừa sắp hàng vào, mọi người chú ý nhìn nàng. Đã đành người chủ xe vô công sinh hiếu kỳ, nhưng ngoại hình của nàng cũng khiến mọi người để ý. Tử Thu mặc bộ áo mùa hè vừa mới may ở cửa hàng nhỏ, kiểu tóc cũng vừa làm xong ở cửa hàng nhỏ. Trang phục của nàng đứng giữa đám các quý phu nhân không khỏi lộ vẻ quê mùa, nhưng đứng giữa hành khách chờ xe không khỏi quá nổi bật. Tử Thu đứng cô đơn, cặp mắt thất thần nhìn ra phố một cách bâng quơ. Nàng không hề nhận ra thái độ những người xung quanh. Mỗi lần xe đậu lại chỉ chen lên có vài ba người, như cái máy, nàng cũng không biết đằng sau lưng hành khách sắp hàng dài đằng đặc. Một chiếc xe kiệu đen chạy qua, rất giống xe của Đại Nhạc. Xe đã bỏ ra xa, nàng vẫn đưa mắt loạn thị đuổi theo ngọn đèn đỏ sau đít xe. Đã bao lần nàng đứng nhìn ngọn đèn đó sau xe của Đại Nhạc, xa dần xa dần, lần nào cũng nhìn với tâm trạng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Còn bây giờ trái tim nàng trống rỗng, hình như mọi thứ đã tiêu tan. Lần lượt nhiều xe kiệu chạy qua trước mặt, nhưng nàng vẫn đứng đó chờ xe khách. Trước kia nàng từng mơ tưởng mình sẽ là một nữ chủ nhân của xe kiệu. Có lần Đội Thiên Lập nàng lái xe, Tử Thu đã từng ăn nói như giọng kẻ sang. Lúc bấy giờ niềm tin của nàng lớn hơn bây giờ. Thế giới này hình tròn, cuộc sống này cũng hình tròn. Điều đáng buồn ở chỗ đã trải qua bao điều kỳ ảo mới lạ, nay vẫn quay về bến cũ. Chen lên xe, người đứng chật như nêm. Một ông to béo đứng ngay cạnh nàng, mồ hôi chua thật khó chịu, ám vào nàng không chịu nổi. Hành khách lên chật trong khoang xe như cá sardin xếp trong hộp, không tránh đi đâu được. Tử Thu trợn mắt nhìn người đàn ông đó cho bỏ ghét, để ông ta để ý, tránh xa một tí. Nhưng người đàn ông nọ yên nhiên tự đắc về chỗ đứng của mình, tiếp nhận cái nhìn thiếu thiện cảm với vẻ thoải mái, nhìn lại nàng bằng con mắt thân thiện. Không hiểu tại sao, Tử Thu cảm thấy ánh mắt đó hơi giống Đại Nhạc. Lần gặp chàng buổi đầu, chàng đã nhìn nàng với cái nhìn thân thiện như thế đây. Nhưng người đàn ông này làm sao so sánh được với Đại Nhạc. Xem kìa, lão mặc chiếc áo sơ mi hạng bét của Hồng Kông, còn Đại Nhạc ăn mặc với chi tiết nào cũng hết sức lịch sự. Người lúc nào cũng tỏa mùi thơm mát nhẹ, âu phục may trong hiệu may giỏi nhất, áo sơ mi nước ngoài, cà ra vát Thụy Sĩ, cúc áo măng sét bằng bạch kim hay vàng tây có trâm đá quý. Tử Thu không phải hạng người chuộng vàng ngọc, nhưng sau mấy năm sống trong cuộc sống coi hẹp về kinh tế, nay trở lại tiếp xúc với giới thượng lưu, nàng thấm thía thấy rằng tình cảm cần sự hỗ trợ của vật chất. Nếu không sẽ như cây hoa lâu ngày không được chăm bón, cuối cùng sẽ bị chết khô chết héo. Nhưng sống nhờ sự trang điểm phù phiếm, thiếu nội dung thực, tình cảm sẽ không còn chút giá trị gì. Đây là tâm trạng gần đây của Tử Thu đối với Đại Nhạc. Tình cảm vốn dĩ là sự vật hư vô. Sự cảm nhận của anh đối với tình cảm là do nhận thức. Một khi anh nghi ngờ về nhận thức trước đây đối với tình cảm, tất nhiên mọi cảm nhận và hạnh phúc sẽ tiêu tan sạch sanh. Còn người ta sở dĩ chịu đựng nổi hiện trạng đầy bất mãn, chính bởi ôm ấp niềm hy vọng. Một khi hy vọng đã biến thành thất vọng, tâm tình con người càng thêm chán nản. Tử Thu đã ân hận một cách sâu sắc rằng mình không nên đến nhà họ Trương. Trước kia những ngày chủ nhật nàng đã sống một cách bình thản là gì, tại sao bây giờ càng cảm thấy cô đơn đến thế? Thời mới cưới, nàng từng hưởng những ngày chủ nhật vui vẻ đi xem phim. Từ ngày tiểu đệ ra đời, cuộc sống đó bị tước bỏ, không còn thì giờ và tiền để trang trải những thứ ấy. Khi tiểu đệ lớn dần, cái cảm giác về ngày chủ nhật bị tê liệt. Ngày hôm ấy cổ lôi hoặc ngồi ở nhà xem sách, hoặc đến chỗ bạn bè tán gẫu. Cho dù hai vợ chồng cùng ở nhà, nhưng không ai nói với ai một câu. Từ khi khắc tượng cho Gia Lập, ngày chủ nhật nàng thường đi khỏi nhà. Sau này đi lại với Đại Nhạc, nàng thường tạo cớ này cớ nọ, nhưng cổ lôi không hề căng vặn, không hề can thiệp mọi việc làm của nàng. Miễn sao đừng để tiểu đệ làm phiền anh. Do đó nhà mộng nhược trở nên nhà gửi trẻ của Tử Thu. Trước khi ra khỏi nhà, nàng thường phủ định nhiều lần, chỉ vì một tia hy vọng đó nàng mới quyết tâm như vậy. Tử Thu không muốn gặp Gia Lập, nhưng nỗi nhớ nhung đã thắng mọi ngần ngại. Nỗi nhớ nhung đầy dây dứt. Có lúc nàng nghĩ rằng cho dù không có điều kiện gặp riêng, nhưng được nhìn thấy mặt chàng một cái cũng thỏa. Lòng mong mỏi của con người thường không phù hợp với thực tế. Đến nhà hội trương không phải là vô ích, nên đã gặp mặt đại nhạc, cùng nói với nhau đôi ba câu chuyện. Nhưng tất cả đều là con số không, không có giá trị nội dung, bởi vì xung quanh toàn những người lạ. Dài Lập có giới thiệu nàng với họ, nhưng nàng hầu như chả quen ai, chả nhớ ai là người đã từng quen. Trong những hoàn cảnh đó, nàng cảm thấy gò bó bất an, rất sợ người ta khám phá ra điều bí mật trong lòng. Tử Thu cũng từng trộm nghĩ rằng có ngày mình sẽ giành vị trí của Dài Lập. Đến khi thấy hình thức và phong độ Dài Lập trước mặt mọi người, nàng mới thấy rằng là một bà chủ cũng không phải dễ. Cái phong thái cao quý, thân thiết nhưng tự nhiên chẳng phải dễ gì mà bắt chước nổi. Mặc dù chiều cao Dài Lập kém nàng, nhưng Dài Lập đứng trước mặt nàng dáng vẻ thật ung dung. Có lúc Tử Thu không khỏi tự thấy hổ thẹn với mình. Việc gì mình cứ phải suy nghĩ cạnh tranh với người đàn bà bé nhỏ kia nhỉ? Kẻ nào tự biết thỏa mãn sẽ dễ vui. Nếu như Tử Thu bằng lòng với ý định lúc đầu, sau khi nhìn thấy mặt đại nhạc ra về ngay, có lẽ đỡ thất vọng sâu sắc như vậy. Tử Thu đã đặng đà mãi không nỡ rời bước. Thiên Uy đi vắng, nàng ngồi trong phòng Thiên Nhu những 2 tiếng đồng hồ. Thiên Nhu không hiểu đúng ý, cứ như một mực giữ nàng ở lại. Nhiều lần nhắc đến Thiên Lập, còn hỏi nàng Thiên Lập có đến chơi nhà không. Cô bé còn hỏi nhiều chuyện khác nữa. Tử Thu trả lời ỡm ờ cho qua chuyện. Tình anh em thấm thiết sao bằng tình yêu? Tình yêu chỉ có tính tương đối, phải như 2 dòng điện tiếp xúc mới nảy lửa phát sáng được. Đã có một thời Tử Thu có niềm tin sắt đá đối với đại nhạc, nhưng biểu hiện bên ngoài của chàng dần dần làm lung lay niềm tin của nàng. Mặc dù nàng thông cảm với nỗi khổ tâm của hoàn cảnh chàng, nhưng nàng vẫn không sao chịu nổi thái độ của chàng đối với nàng khi trước mặt mọi người và sau mặt mọi người. Nếu như con người ta không thể có 2 bộ mặt khác hẳn nhau, không khỏi khiến ta giật mình. Lúc riêng với nàng, chàng có thể có các động tác, có thể nói mọi lời lẽ mỹ miều. Hễ có người thứ ba, chàng lập tức bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, hệt như một thân sĩ cao quý. Tử Thu không khỏi hoang mang. Vậy thì đâu là bộ mặt thật của chàng? Trước kia, trước mặt mọi người, chàng giữ một cự ly nhất định với nàng. Tử Thu có thể hiểu và bỏ qua cho chàng. Nhưng hôm nay, lòng nàng thật u buồn vì nàng cảm thấy chàng giả dối quá. Chàng đúng là một quân tử giả hiệu. Tại sao mình lại oán trách chàng đến thế nhỉ? Tử Thu chỉ còn biết tự chê trách mình là quá hẹp lượng. Ngoài ra, nàng không tìm được một lý do nào khác. Chàng có cuộc đời và địa vị của mình, nàng phải hiểu điều đó. Đại nhạc uống rượu, trò chuyện với bạn bè, cuối cùng đi chơi với bạn bè, đó là một lẽ thường tình. Chàng là chủ nhân của gia đình này, còn nàng chỉ là khách. Phải lại trong mắt mọi người, nàng không phải khách riêng của chàng. Do đó, chàng không thể tỏ thái độ thân mật, cũng không thể rủ nàng cùng đi chơi. Nếu kể về thứ bậc, nàng với Thiên Lộc coi 2 vợ chồng chàng là bậc an khấn an đệ, vậy thì nàng chỉ được phép chơi với bọn Thiên Nhu mà thôi. Thiên Nhu tỏ ra rất thân thiết, nói đủ các chuyện, một mực giữ nàng ở lại. Tất nhiên Tử Thu không biết rằng Thiên Nhu muốn tìm thấy chút an ủi ở nàng. Ngoài nét mặt nàng tìm thấy chút hình bóng của Thiên Lộc, Thiên Nhu còn giữ nàng ở lại ăn cơm. Mặc dù bữa cơm nhà hội trương rất phong phú, nhưng nàng đã từ chối. Không có đại nhạc, cơm ăn thơm ngon mấy đi nữa cũng trở nên vô vị. Về nhà thôi. Dù có 100 điều bất mãn về gian nhà bé xấu xí, nhưng dù sao vẫn là nhà của mình. Xuống xe, Tử Thu rầu rầu bước về hướng nhà ở. Tiếng rao bán các món ăn vặt gợi nhớ đến cái dạ dày trống rỗng. Trời đã muộn, nàng cảm thấy mệt mỏi. Ước gì Cổ Lôi không có nhà, nàng sẽ đưa Tử Đệ đi ăn bát mì cho xong. Để tỏ lòng biết ơn, nàng sẽ mời cả 2 mẹ con Mạc Mộng Nhược cùng đi ăn cho vui. Ăn ở quán tiểu thực cũng chả mất bao nhiêu tiền. Nơi góc quạnh vào khu tập thể rất yên tĩnh, nàng thấy xa xa có bóng mấy người đang đứng đấy. Lúc đầu tâm trạng nàng mệt khiến nàng không để ý gì. Khi tới gần, nghe giọng một đứa con gái rất quen, rõ ràng là tiếng Tiểu Điệp, vẫn cái giọng the thé quen thuộc. Bạn định làm gì đấy? Tôi sẽ làm điều gì mình muốn. Đố mày dám. Giọng trầm trầm kia sao giống giọng đại nhạc. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến Tử Thu phát quảng lên. Hình ảnh đại nhạc lập tức biến mất. Trước mắt là cảnh 2 thiếu niên đang chống nạnh nhìn nhau với sắc mặt nổi giận. Đó là Thiên Uy và Hoàng Thêm Bạch. Cậu thiếu niên cố nghi vấn bấy nay. Con Tiểu Điệp đứng giữa 2 cậu thiếu niên. Giữa ánh đèn tù mù, sắc mặt Tiểu Điệp trắng bệch, ba người mãi nhìn nhau, không nhận ra Tử Thu đang đi tới. Cùng với động tác nhanh nhẹn của Hoàng Thiên Bạch, có tiếng kêu tách một cái. Tử Thu hốt hoảng kêu lên: "Ôi!" Nhưng cái giọng đó hình như không giống giọng nàng. Cùng lúc Tiểu Điệp cũng hét to lạc cái giọng. Thiên Uy giật lùi, Hoàng Thiên Bạch hờ hờ cười nhạt. Tiểu Điệp mồm há to, mắt không chớp, nhìn con dao có lò xo sáng choáng. Có gan thì đến đây. Hoàng Thiên Bạch bất chước phim tay, tung lên trời con dao quay một vòng, rồi lại bắt vào trong tay. Lời nói như đùa, nhưng thái độ khiêu khích thực sự. Dao chưa vấy máu, nàng đã run như cầy sấy. Tử Thu thấy mình không can đảm bằng Tiểu Điệp, cô bé đứng sát cầy sau, lớn tiếng quát mắng kẻ cầm dao: "Hoàng Thiên Bạch, sao lại thế này? Bạn hứa rằng không chơi dao nữa cơ mà, tại sao giờ đây lại cầm dao thế kia?" "Tôi cầm dao vì chiếu cố thằng ấy. Tên hội trưởng kia, ta cảnh cáo cho mà biết, từ rày cấm không được đến tiệm Phùng Tiểu Điệp nữa, nếu không tuân lệnh. Chớ trách bố mày không khách khí gì với mày. Thôi cút." Mặc dù luôn để ý con dao kia, nhưng Trương Thiên Uy nhìn Hoàng Thiên Bạch bằng con mắt lạnh lùng, để tỏ ra mình coi khinh, giá lại cũng không muốn tỏ ra yếu hèn trước mặt Tiểu Điệp. Cô bé không tỏ ra coi thường cậu, chỉ một mực dẫm chân dục: "Thôi anh đi đi." "Đố ai dám bỏ đi?" Hoàng Thiên Bạch dấn lên vài bước. Thiên Uy muốn thụt lùi, nhưng để giữ thể diện với Tiểu Điệp, cậu vẫn không nhúc nhích. Tiểu Điệp giơ tay kéo Hoàng Thiên Bạch, nhưng bị cậu ta hãy mạnh một cái. Đang đứng xa cách đó mấy bước, Tử Thu hét ầm lên lao tới, đang tưởng chậm trễ thêm sẽ xảy ra án mạng. "Tiểu Điệp!" Tử Thu gọi cô bé, với tâm trạng yêu thì yêu cả tung chi họ hàng. Nàng lo thay cho Thiên Uy, nàng kéo mạnh Thiên Uy đẩy ra sau lưng nàng. "Cô Lê ơi!" Bỗng thấy cứu tinh, cố hai tay ôm lấy Tử Thu. Tử Thu với thái độ vì nghĩa lớn, cho dù ngại ngại con dao của Hoàng Thiên Bạch, nhưng dù sao nàng là người lớn tuổi và có kinh nghiệm, cho nên nàng làm ra bộ mặt nghiêm khắc, phương ngực như gà mái che chở gà con trước con chim diều hâu. "Các cháu làm gì thế?" Hoàng Thiên Bạch đối lý đành cúi đầu xuống, từ từ xếp con dao lại bỏ vào túi quần. Thấy vậy, Tử Điệp buông hai tay đang ôm chặt Tử Thu, nhẹ nhõm thở hắt ra. Bây giờ cô không cần sự che chở của nàng nữa, nhưng cần che giấu hành vi của mình. Tử Điệp cố tạo ra nụ cười vui, cố làm ra thái độ bình thản. "Nó đang đùa đấy cô à." "Lấy dao ra mà đùa." Thấy mình có khả năng trấn áp trận sóng gió đó, nàng càng thêm tự tin hơn, nghiêm mặt nói với Hoàng Thiên Bạch: "Cháu có phải là cháu của chủ nhiệm không đấy?" Hoàng Thiên Bạch nhúc nhích vẻ bất an, cậu biết mặt Tử Thu, thấy nàng có lần đến nói chuyện với cậu mợ, do đó Thiên Bạch rất sợ nàng mất cậu mình, nên cơ thể cậu sẽ coi chân bỏ chạy ngay. Cô có nghe mợ cháu kể lại, gần đây cháu cầm dao đánh nhau với bọn trong trường, nhảy ra trường khai trừ cháu, nhưng vì cháu đã viết bản kiểm thảo, cho nên chỉ cảnh cáo thôi. Giấy thông báo hành kiểm đã gửi về nhà, mợ cháu giấu không dám cho cậu cháu biết, nếu không cậu cháu sẽ xử phạt cháu ra trò. Nghĩ rằng nói thế là đủ, nàng thay đổi giọng nói dịu dàng hơn: "Mợ cháu bảo cháu đã hứa với mợ cháu sẽ sửa chữa, vậy hôm nay cháu vẫn cầm dao thế kia." "Thôi được rồi cô Lê à." Tử Điệp vội can vì sợ cậu ta bây giờ giận, nhưng không dám nói, sau này sẽ trả đũa ghê gớm lên đầu cô. "Chúng cháu đùa đấy mà." "Ai lại cầm dao mà đùa, nhỡ đâm chết người thì làm thế nào?" "Không đâu cô à." Tử Điệp thừa thế bảo với Thêm Bạch: "Này, để yên lòng cô Lê, bạn hãy vứt dao đi." Hoàng Thêm Bạch không trả lời, cũng không vứt dao. Tử Thu không biết câu chuyện vứt dao trước kia, cho nên nàng không hiểu thái độ của Thêm Bạch có ý chống lại. Vả lại, nàng nghĩ vứt con này, sắm con khác, chả giải quyết vấn đề gì. Cái quan trọng là bây giờ, bình yên vô sự cũng khiến nàng an lòng. "Thôi về nhà đi Tiểu Điệp." Tử Thu quay đầu lại nhìn Thiên Uy, giơ tay vẫy một cái: "Em về nhà đi chứ." Đã có cơ hội thoát hiểm, không thương tổn đến oai nghiêm của mình, tội gì không chuồn. Nhưng Thiên Uy vẫn làm ra vẻ bất cần, kỳ tính vẫn canh cánh con dao trong túi của Hoàng Thiên Bạch. Nhớ bị một nhát, mình chịu đau đớn trước tiên là gì. Thiên Uy không bao giờ màng thứ hung vật đó, và cũng không chơi hung vật. Có lần chính mắt cậu đã nhìn thấy con dao sáng loáng thọc vào người, khi rút ra đỏ lờm. Giết nhau cũng chỉ vì cái trò đào hoa. Khi cậu nhìn thấy phụng máu giữa bãi, khiến cậu choáng váng buồn nôn. Ông giáo bị thương nặng nhưng không chết, 2 tháng sau bình phục. Hung thủ bị bắt giam 3 năm tù. Nhớ Hoàng Thêm Bạch đâm cậu bị thương, cứ cho là mặc kệ nó sẽ bị giam bao lâu, nhưng cái chính cô phải nằm dưỡng bệnh vài tháng thì có phải nguy hại không? Cô sẽ không thi tốt nghiệp được, cũng không thi chuyển cấp được, phải học đúc sơ trung năm thứ ba thì chán chết đi được. Thiên Uy cúi đầu xuống bỏ đi, không nhìn ai, chỉ chào nhỏ Tử Thu một tiếng. Tử Thu đáp lại lời chào, nhìn sau lưng cậu, nàng thương, thương thân hình của Đại Nhạc lúc trai trẻ. Thiên Uy bước những bước rất dài, không ngoái đầu lại, đi thẳng. Qua Thiên Uy, nghĩ đến Đại Nhạc, vô tình lòng nàng lại ảm đạm trở lại. Chào anh nhé, nghe tiếng Tiểu Điệp nói theo, nhưng Thiên Uy lơ đi, giả vờ không nghe thấy. Khi vừa xảy ra câu chuyện, Thiên Uy đã có thấy ác cảm với Tiểu Điệp, oán cô ta đã lừa dối cậu. Nếu không vì lẽ đời, kẻ thù dễ gặp mặt nhau, Thiên Uy sẽ không biết rằng Tiểu Điệp còn một bạn trai khác nữa. Thưa vụ trưởng, Thiên Lộc vẻ cung kính, bà Phùng lại đến xin gặp ngài. Bà Phùng nào? Thưa, bà là mẹ của Tiểu Điệp. Vừa rồi tôi có báo cáo lại với ngài, sáng nay đúng lúc ngài bận họp, bà ấy đến xin gặp. Miệng ngậm điếu xì gà, lưng tựa vào ghế dựa, suy nghĩ giây lát, Đại Nhạc hỏi, bà ta gặp tôi có việc gì thế? Thưa ngài, lúc sáng tôi có hỏi, nhưng bà không chịu nói. Tôi đoán chắc có việc gì cấp thiết lắm, cho nên chiều nay lại đến xin gặp ngài. Hơi nhíu lông mày, Đại Nhạc sực nhớ Gia Lập có kể chuyện của Thiên Uy chơi thân với Tiểu Điệp, có lẽ bà đến vì việc đó. Có những việc làm của đàn bà thật khó hiểu, con gái mình không kèm cặp nổi lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tiểu Điệp đến chơi nhà thường xuyên, hai vợ chồng Đại Nhạc đối xử hòa nhã lịch sự, không hề làm con bé phải bẻ bàng, càng không hề nghĩ đến việc tìm gặp gia trưởng của Tiểu Điệp. Thực ra Đại Nhạc không việc gì phải gặp bà ta, nếu như không gì chút thiện cảm đối với con bé. Bà Phùng là con người như thế nào nhỉ? Qua nét mặt Tử Điệp, Đại Nhạc có thể phỏng đoán dung nhan người mẹ cũng không đến nổi. Có thể bà đã lớn tuổi, nhưng những người đàn bà trung niên có một vẻ đẹp riêng. Xưa nay Đại Nhạc vẫn được tiếng đối xử lịch sự với phụ nữ, chàng gật đầu, mời bà ta vào. Cánh cửa khép rồi lại mở, Đại Nhạc đứng dậy đón khách. Thái độ Đại Nhạc từ tốn khoan thai, phong thái quan cách được nuôi dưỡng trong trường suốt bấy nhiêu năm, cách đối xử khác nhau với từng loại người đã trở nên một thói quen tự nhiên, không cần sàng lọc qua đại não. Mặc dù chưa gặp bà Phùng lần nào, nhưng chàng có nghe mọi người kể lại, bố của Tiểu Điệp đã mất, mẹ công tác ở trường trung học. Vừa gặp bà Phùng, đối với Đại Nhạc vốn dĩ không lấy gì làm hào hứng, khi trông thấy con người bà, chút hào hứng lại càng bị giảm sút thêm. Một người đàn bà già trước tuổi không còn chút khả năng hấp dẫn nào. Bà mặc áo dài đen, có lẽ đó là chiếc áo lịch sự nhất mỗi khi bà ra khỏi nhà. Trước khi đi, đầu tóc có chải cẩn thận, nay bị gió thổi làm cho rối bù, chùm tóc bạc lồ lộ đến là nhức mắt. Đại Nhạc đờ người ra vì sửng sốt trước cử chỉ của người đàn bà. Vừa bước vào, bà khép cánh cửa, cái thân hình gầy đét đứng bất động, khuôn mặt vàng vô cứ rung lên. Thực ra mặt bà không còn thịt, chỉ là lớp da mỏng dính đầy nếp nhăn đang co giật như nhún nhảy. Cặp môi bà mím chặt, kéo trễ xuống thành một nét bi thảm. Để hình dung thực chất khuôn mặt kia, có thể dùng mấy chữ dưới đây: lòng muốn khóc mà mắt không còn lệ. Khi người đàn bà mấp máy môi để lộ hàm răng trắng nhớn đầy thê thảm, Đại Nhạc lại một lần nữa ngây người. Hàm răng gợi nhớ nét mặt Tiểu Điệp, nhưng ở Tiểu Điệp là nụ cười tươi tắn, còn ở bà, nét mặt đó khiến Đại Nhạc liên tưởng đến một người đàn bà khác. Đại Nhạc bất giác rút xì gà, trân trân nhìn người đàn bà mà chàng vừa nhận ra hình bóng của người tình đầu tiên. Cũng giống như một manh áo đã rách, thoạt nhìn không nhận ra màu sắc tươi đẹp của thổ xưa, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được. Đúng là Đại Nhạc có cảm tưởng như vậy. Tuy nhiên, chàng vẫn không hết hồ nghi. Một tay vịnh vào bàn, tay kia phát một cử chỉ vụng về. Đại Nhạc lẩm bẩm, chỉ là tôi. Cặp môi nhợt nhạt run rẩy, qua tiếng thở có thể hiểu rằng bà đang cố hết sức mình để kìm nén, nếu không bà sẽ sằng sặc như cuồng như dại, hoặc nấc lên đau đớn đến lạc cả giọng. Bà vẫn đứng im, lưng tựa vào cánh cửa. Tuy nhiên sức kìm nén có hạn, cặp mắt bà mờ lệ, bà vội cụp hai mi mắt nhăn nhiều xuống. Khi lần nữa bà nhìn thẳng vào Đại Nhạc, hình dáng Đại Nhạc vẫn nhòe trong sương mờ của đôi mắt. Dù sao là người đã vượt qua bao nỗi trầm luân, bao đau khổ lớn lao, nghị lực giúp bà trấn tĩnh lại. Nghĩ đến cảnh ngộ của mình với mục đích đến thăm, bà hiểu rằng dĩ vãng đã qua đi, con người trước kia của bà đã chết rồi. Hôm nay bà là mẹ của Tiểu Điệp. chứ không phải người tình đầu tiên của chàng. Ngày xưa hai người thân thiết nhau là thế, vậy mà bây giờ thật xa lạ. Thưa ông vụ trưởng, xin lỗi tôi đã làm phiền ông. Sự trấn tĩnh của bà không hề làm giảm bớt nỗi kinh dị trong lòng chàng, trái lại chàng càng thêm bối rối. Chị là mẹ của Phùng Tử Điệp. Tôi biết. Đại Nhạc nuốt nước bọt một cách vất vả. Chị có phải là Như Vân không? Không kìm nén nổi nữa, một sự suy sụp kinh khủng, bà Phùng hai tay ôm lấy mặt, lặng lẽ khóc một cách bi ai, thống thiết. Đại Nhạc lúng túng nhìn đôi vai gầy mỏng của bà, thời gian như bị kéo lùi lại bao năm về trước. Chàng không nhìn thấy mặt bà, nhưng qua dáng vẻ yếu đuối cô đơn, chàng nhớ lại người tình xưa. Mỗi lần có điều gì, nàng cũng u buồn đau khổ như thế này đây. Bị xúc động mạnh, Đại Nhạc vội chạy tới. Như Vân. Đại Nhạc đưa tay đặt lên vai bà, nhưng bà tránh ra, tay ôm mặt chặt hơn, toàn thân run lên dữ dội. Buông thẳng hai tay, Đại Nhạc đứng thẫn thờ, như kẻ phạm lỗi, đầu óc rối bời những chuyện 20 năm về trước, thoắt hiện lên rõ trong ký ức. Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc hốt hoảng quay trở về hiện tại. May sao là cú điện thoại vớ vẩn của ông bạn Kiệt Mỹ Thai. Ông ta lấy cớ đi đánh bài kiệu để đi thăm nhân tình. Kiệt Mỹ Thai nhờ Đại Nhạc làm chứng cho. Dễ như lúc thường, thế nào Đại Nhạc cũng bông đùa vài câu, còn bây giờ thì chẳng lòng dạ nào, cho nên chàng chỉ ừ hử cho qua chuyện. Sau đó, Đại Nhạc gọi điện cho Thiên Lập, dặn rằng trong thời gian chàng tiếp bà Phùng, cấm không được ai quấy nhiễu. Tiếng điện thoại làm Mạc Như Vân hoang mang, không những giảm bớt nỗi buồn, còn nhắc bà nhận rõ tình cảm hiện tại. Bà vội rút khăn ra lau nước mắt. Khi Đại Nhạc tới gần, bà đứng quay lưng lại trong dáng vẻ bình tĩnh, như đang ngắm bức tranh sơn thủy treo trên tường. Thực ra mắt bà vẫn mờ lệ. Bây giờ Đại Nhạc đã trấn tĩnh, nhưng sự việc xảy ra cách đây 20 năm cũng đã chìm lắng. Địa vị của chàng đã tạo ra một khoảng cách rất xa giữa hai người. Tất nhiên cuộc gặp gỡ vẫn chưa hết vẻ lạ lùng, làm chàng áy náy về việc mình đã phụ tình, chẳng qua chỉ là một chút ân hận. Tuyệt nhiên Đại Nhạc không còn gì tiếc nuối trong lòng. Trong trái tim Đại Nhạc, nàng đã bị người khác thay thế, không chỉ Giai Lập mà nhiều người thay thế. Tình cảm của Đại Nhạc dù ít dù nhiều đã chia cắt thành nhiều mảnh. Chàng không chuyên tâm yêu một người nào. Gặp lại người tình cũ, đôi khi con người ta có thể sống lại mối tình xưa, nhưng với người đàn bà già yếu trước mặt kia, Đại Nhạc không còn mảy may rung động. Chàng chỉ có một cảm giác bà ta già đi ghê gớm. Tuy Đại Nhạc hơn Như Vân vài tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như họ không cùng lứa tuổi. Đại Nhạc tuyệt nhiên không hiểu rằng chính mình đã gây nên cuộc đời tàn tả của bà. Trái lại, chàng còn mừng thầm rằng mình đã sáng suốt không cưới nàng làm vợ. Cô hãy bình tĩnh lại, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện với nhau. Mặc Như Vân ngồi xuống, giờ đây chẳng những bà ngừng khóc, bà còn thấy không buồn đau. Bà thầm trách sự bất lực của mình đã để lộ tình cảm yếu đuối trước mặt kẻ phụ bạc. Thì chẳng phải là gan thép, nhưng bao năm qua bà đã vượt qua được nỗi đau đớn lớn lao. Bà những tưởng sẽ đủ sức kiềm chế, làm chủ tình cảm của mình, vậy mà đến khi gặp hắn, giữa hắn với bà là hai đối cực. Hắn to béo đến thế, mấy chục năm qua hắn đã tăng lên dễ thưởng đến vài ba chục bảng Anh. Cái cằm nhỏ ngày xưa nay thành cằm đôi, cái mặt bóng nhảy kia đủ nói lên rằng cuộc sống hắn đầy đủ sung sướng, tâm hồn hắn thật thanh thản. So với hắn, bà không tự cho mình là xấu, song bà càng thấm thía về hậu quả của bao nỗi đau khổ trầm luân do hắn gây ra. Giờ đây đối với bà, giọng lưỡi hắn đầy quan cách, làm như phải cố gắng lắm hắn mới làm cho bà bình tĩnh trở lại. Thế chẳng quá ra bà bị lăng nhục ghê gớm hay sao? Dù sao hắn còn có chút tính người. Sau khi châm lại điếu xì gà, hắn ngồi xuống salon ngay cạnh bà và hỏi Như Vân. Quả thực tôi tuyệt nhiên không biết một tí tin tức gì về cô. Không ngờ cô cũng ở Đài Bắc. Bấy lâu nay cuộc sống của cô ra sao? Tốt. Bà cố gắng lắm mới bật ra một tiếng ấy. Đôi bàn tay khô nắm chặt vào nhau, bà thề rằng sẽ không kể khổ với hắn ta. Những chuyện đã qua nhắc lại ít gì. Bà không cần lòng thương hại của lão phì nộn đang ngồi trước mặt kia. Đại Nhạc cực cù không nhìn thẳng vào mặt bà, đôi mắt đưa xuống chân bà. Như Vân đi đôi giày hạ giá cốt thấp, mu bàn chân nổi rõ gân xanh. Trong ký ức, Đại Nhạc nhớ rằng ngày xưa nàng có đôi chân rất xinh, còn bây giờ sao lại trông thảm hại thế này. Hắn không hề nghĩ rằng đó là hậu quả của sự phụ tình, chỉ cho rằng thời gian quả thực tàn nhẫn mà thôi. Hồi tưởng lại những năm hai người yêu nhau, Đại Nhạc lặng đi đến nỗi sau đó chàng không dám nghĩ tiếp nữa. Được tin nàng đến Hồng Kông, Đại Nhạc lờ luôn. Nhắc lại món nợ cũ, Đại Nhạc thật không muốn, và lại cũng không biết nên nói thế nào. Như Vân, cô kết hôn khi nào? Sao tôi chả biết gì cả? Đã lâu rồi. Như Vân mỉm cười nom như méo. Những chuyện hắn không biết thì nhiều quá. Hắn không biết rằng sau khi lưu lạc đơn độc ở Hồng Kông, trong cảnh tuyệt vọng, Như Vân muốn tự sát. Hắn không biết rằng sức mạnh tôn giáo đã níu nàng trở lại cuộc sống, rằng lúc đó nàng đổi tên khác. Hắn không biết rằng cô giáo hữu Phùng Ngôn Trí đã giúp đỡ và yêu thương nàng. Vì lòng biết ơn và vì cuộc sống, nàng đã cùng anh ấy đi vào nhà thờ không chút đắn đo. Họ đã đọc lời thề dưới bàn thờ của Chúa. Nhưng tình cảm thực của nàng đã suy kiệt, trái tim nàng đã chết. Tử Điệp là cô bé thật dễ thương. Đại Nhạc sực nhớ thảo nào trong buổi gặp đầu tiên, mình cứ cảm thấy nét mặt cô bé như đã quen quen ở đâu. Đại Nhạc hít sâu một hơi thuốc. Thế giới này quả thực nhỏ bé. Hai người từng yêu nhau, xa rời nhau, rồi kết hôn và sinh con đẻ cái. Mỗi người một cảnh ngộ, một khoảng trời riêng. Vậy mà sau bao nhiêu năm, nay bỗng gặp lại nhau. Số phận con người đến kỳ lạ. Cảm ơn ông. Nhắc đến Tiểu Điệp, lòng người mẹ yêu con khiến bà phấn chấn hẳn lên. Nhớ đến mục đích chuyến thăm, bà nói tiếp. Tôi đến đây chính vì việc của Tử Điệp. Như Vân, cô cứ nói, đừng khách khí. Đại Nhạc hướng giọng nói. Hai con người sức gắn bó cả cuộc đời với nhau. Nay con cái của đôi bên đều trưởng thành, đó cũng là điều kỳ diệu của cuộc đời. Nếu như đây là dịp để trả món nợ cũ ở đời con cái, âu cũng là một điều hay. Cho nên chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc, Đại Nhạc đã khẳng khái nói ngay. Có việc gì cần tôi giúp đỡ không? Có đấy. Như Vân buộc miệng nói. Xin ông cấm chỉ cậu công tử nhà ông đi lại với Tiểu Điệp nhà tôi. Hả? Đại Nhạc sửng sốt. Thì chàng có nghĩ đến chuyện đó, song thật không ngờ mặt Như Vân lại làm to chuyện đến thế, đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm trang. Đại Nhạc cực đầu từ tốn. Vốn dĩ chàng đã cảm thấy hai đứa trẻ đi lại thân thiết với nhau là điều không được ổn. Nhưng khi Như Vân có lời phản đối, chàng khỏi có suy nghĩ khác. Sau một lúc trầm tư, Đại Nhạc hỏi. Có phải vì tôi mà cô không muốn cho hai đứa chơi với nhau không? Im lặng giây lát, Như Vân thẳng thắn thừa nhận. Trước kia đúng là như vậy. Còn bây giờ? Bây giờ xảy ra một chuyện rắc rối. Có một thằng bé du côn đã giơ dao dọa hai đứa. Nói đến đây, tâm trạng Như Vân căng thẳng. Bà như nhìn thấy máu chảy đầm đìa. Còn Đại Nhạc vẫn điềm tĩnh như không. Tưởng đâu chỉ là chuyện của người khác. Mặt Như Vân nói tiếp một cách sôi nổi. Có lẽ ông không quan tâm đến con mình cho lắm, bởi vì ông còn có nhiều thứ khác. Còn tôi chỉ có mỗi một mình Tiểu Điệp thôi. Bà đau đớn đến nghẹn ngào. Đại Nhạc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tin đó từ đâu ra? Có chính xác không? Tất nhiên là chính xác. Khi chúng rút con dao ra dọa nhau, Tử Thu đã nhìn thấy. Thầy nhắc đến Tử Thu, Đại Nhạc lặng đi một lúc. Không chờ hỏi, bà nói ngay. Tử Thu là láng giềng của tôi. Đại Nhạc à một tiếng rồi im bặt. Chàng không thể làm ra vẻ không quen Tử Thu, bởi vì do quan hệ láng giềng, Như Vân có thể biết một số chuyện của Tử Thu. Đàn ông thường khoe với nhau các chuyện tình lãng mạn, còn đàn bà thì trái lại. Từ ngày cô ấy dọn đến, chúng tôi thường đi lại trò chuyện với nhau. Mỗi lần đi khỏi nhà, cô ấy vẫn gửi thằng con cho tôi. Đại Nhạc bất giác gật gật đầu. Chàng nhớ Tử Thu có nhắc đến bà láng giềng của mình. Song Đại Nhạc không sao hình dung được rằng bà láng giềng của Tử Thu lại chính là Mạc Như Vân. Còn Tử Thu khi nghe chuyện mối tình đầu của Đại Nhạc, nàng cũng không ngờ rằng người tình đó chính là bà láng giềng của mình. Đại Nhạc một mặt muốn đánh trống lảng, mặt khác lại muốn bày tỏ lòng thành của mình với tình xưa nghĩa cũ. Như Vân, cô đến Đại Bắc từ bao giờ? Những năm gần đây sống thế nào? Mạc Như Vân rút khăn lau giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt. Bà trả lời giọng nói khàn đặc và rời rạc. Việc đã qua nhất làm gì nữa. Tôi cũng biết cô giận tôi lắm, song tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thôi đừng nhắc làm gì nữa. Đại Nhạc gạt tàn thuốc lá để che giấu sự lúng túng của mình. Nhưng dù sao tôi vẫn thực sự quan tâm cô. Trước đây tôi có thể sai lầm, nhưng tôi rất mong từ nay về sau tôi có thể hết lòng hết sức với cô. Xin đa tạ. Giọng nói Như Vân đầy vẻ thê lương. Bà cần đến lòng chung thủy của hắn. Nhưng không phải hôm nay. bà đã thầm lặng nếm trải bao nỗi đau khổ, còn từ nay trở đi bà còn cần gì nữa? Tôi nói chân thành như vậy, xin cô tin ở lòng tôi. Nếu ông có lòng thành, xin nhớ cho lời thỉnh cầu của tôi lúc nãy là đủ rồi. Thế nào rồi tôi cũng cho thằng Thiên Uy một trận. Vấn đề không phải ở chỗ đó, ông nên giải bài cho cháu hiểu. Xử lý chuyện tình yêu nên thận trọng, nếu không nhỡ mất cả một đời người khác hoặc đời mình sẽ đau khổ suốt đời. Nói đến câu cuối cùng, giọng Như Vân trầm nặng như rên rỉ, hai mắt đỏ dần. Đại Nhạc Hấn giọng vẻ lúng túng, chàng hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, chàng cảm thấy không sao phân trần nổi. Vả lại Như Vân cũng không để Đại Nhạc có dịp phân trần, chàng đành lấy chuyện thằng con để nói thêm. Thằng nhảy ranh mười mấy tuổi đã hiểu gì về tình yêu cơ chứ, làm săn làm bậy có khi mất mạng chứ chả đùa đâu. Tôi xin cam đoan với cô sẽ dạy bảo nó cẩn thận, về việc này xin cô cứ yên tâm. Được thế thì quý quá quá. Như Vân đứng dậy. Xin lỗi, tôi đã làm mất thì giờ của ông. Cô dậy bây giờ ư? Vâng. Bà há mồm như định nói thêm điều gì nhưng bỗng quay đi đột ngột. Như Vân, cô... Đại Nhạc muốn giữ bà ở lại thêm chút nữa để nói thêm vài lời từ biệt, nhưng bà đã không để ông nói gì thêm. Xin chào ông. Giọng nói bà nhỏ nhẹ như sợi tơ. Cánh cửa đã khép lại. Đại Nhạc đi theo mấy bước, sực nhớ phòng ngoài là nơi làm việc của các nhân viên cấp dưới, chàng dừng lại. Trước mặt mọi người, chàng không thể không giữ trọn vẻ uy nghi của mình. Sau khi Mạc Như Vân đi khỏi, đầu óc Đại Nhạc vô cùng rối rắm. Tấm thân to đẩy của chàng như bị tê liệt trong chiếc ghế xoay, điếu xì gà đã tắt. Chàng vẫn ngậm trên môi, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không mà chẳng nhìn thấy gì. Chàng không suy nghĩ, nhưng bao chuyện quá khứ vẫn dồn dập hiện về. Không sao tưởng tượng là hôm nay mình lại gặp Như Vân. Có lần Đại Nhạc thoáng nghĩ, ngộ nhớ sau này gặp lại nàng thì sẽ ra sao. Cũng có lúc chàng nằm mơ thấy nàng, ân hận về lỗi lầm. Nhưng thời gian cứ trôi, nỗi băn khoăn mờ nhạt dần. Thế rồi nàng bỗng xuất hiện. Sự việc xảy ra thật đột ngột quá, Đại Nhạc cảm thấy hết sức chán nản, như thể nhận được một tin bại trận. Mặc Như Vân, người chàng ruồng bỏ đã thắng. Nàng có thể đau khổ hơn nhiều, nhưng nàng đã thanh thản. Còn Đại Nhạc chẳng biết làm sao để có thể thanh thản cho được. Mặc Như Vân không trách móc, chính lương tâm Đại Nhạc đang tự lên án chính mình. Trước khi ra về, hình như bà định có ý lăn nhục Đại Nhạc. Bà chả đã toan mở mồm nói là gì. Nhưng bà vốn là con người nhân hậu, lặng lẽ cam chịu, chứ không hề có ý định trả thù. Dung nhan người đàn bà đã héo úa như bông hoa tàn, nhưng phẩm chất bà tỏa hào quang chói lọi. Đại Nhạc tự so sánh, không khỏi cảm thấy mình ti tiện. Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc không thể không cầm máy. Tôi đây, Mạc Như Vân đây. Tôi quên nói với anh một việc. Việc gì đấy, xin cô cứ nói. Đại Nhạc thấy tinh thần phấn chấn, bà nói giọng hết sức thân mật. Chàng đoán chừng có thể bà sẽ nói về nỗi túng quẫn của gia đình. Được thế càng hay, nhưng cách ăn mặc của bà cũng đủ biết cuộc sống nghèo khổ, giúp đỡ bà sẽ là cách để giảm nhẹ sự cắn rứt của lương tâm. Tôi, giọng nói xa xăm có vẻ ngập ngừng. Tôi cảm thấy thật khó nói. Không sao Như Vân à, giữa cô với tôi không việc gì phải khách khí. Đại Nhạc nóng lòng chờ đợi đáp số, chờ đợi Mạc Như Vân nói lên con số bà cần. Có lẽ tôi không nên nói chăng, nhưng tôi rất mến Tử Thu. Cô ấy khác anh, cô ấy không có kinh nghiệm trong cuộc sống. Đại Nhạc há hốc mồm, đứng ngẩn người. Tiếng nói trong ống nghe như bị khuếch đại, giọng nói yếu ớt giờ vang lên chối tai, làm rung cả màn nhĩ. Tôi không nỡ nhìn thấy cô ta bị sa lầy ngày một sâu hơn, bởi vì anh không thể chân thành với cô ấy. Tai Đại Nhạc kêu o o, chàng không hiểu mình có nghe rõ những câu nói của nàng hay không. Chương 63. Trời nóng thật, bà Lý đặt làn thức ăn xuống, kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt. Mới có hơn 9 giờ sáng mà đã vã mồ hôi. Đi chợ là vất vả lắm. A Ngọc vừa xắt xà phòng vừa nói, người đông xô đẩy lẫn nhau đến là chóng mặt. A Ngọc chuyên các công việc quét dọn, giặt giũ, rất ít khi đi chợ. Bà Lý ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh A Ngọc. Những lời A Ngọc vừa nói, bà không thể đồng tình. Kiếm tiền là một việc vất vả, không đi chợ làm sao kiếm chắc thêm. Ông bà chủ đi dự tiệc luôn, bà có thể bớt xén tiền thức ăn. Còn như A Ngọc, chỉ vỏn vẹn 3 cọc 3 đồng tiền lương tháng. Nhìn chị ta đang bò ra với đống quần áo, bà Lý không khỏi lấy làm thương hại. Trong buồng dọn dẹp sạch sẽ chưa? Sạch sẽ rồi. A Ngọc cố sức vò các gấu quần, giặt quần đến khổ. Thiên Uy ngày nào cũng thay quần, vậy mà vẫn bẩn ơ là bẩn. Không hiểu cậu ta làm sao thế. Con trai bao giờ chả nghịch ngợm. Bà Lý đứng dậy, mở tủ lạnh, rót cốc nước. Bà định bụng uống xong sẽ nhặt rau. Cá tôm cũng phải làm ngay, nếu không sẽ bị ương vì trời nóng. A Ngọc lại hỏi, Lý mama ơi, lần trước Thiên Uy bị đánh đau quá nhỉ? Nổi hứng lên, bà Lý vẫn cầm cốc nước quay trở lại ngồi xuống ghế. Thực ra câu chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng lần nào nhắc đến cũng cảm thấy như hoàn toàn mới mẻ. Đúng thế, tôi đến làm cho nhà này mấy năm rồi, chưa thấy Thiên Uy bị đánh bao giờ. Hôm đó đúng là ông chủ giận quá. Ông chủ tính rất tốt, vậy mà đến khi nổi giận cũng thật là đáng sợ. Cũng tại Thiên Uy, con trai còn ít tuổi thế kia mà đã yêu với Đường. Kể ra cũng lớn ra phết rồi, nó cao hơn hẳn chúng mình kia. Ừ, kể cũng chống thật, mới có 2 năm, cao lớn hẳn lên. Lớp trẻ bây giờ, trai gái đi lại với nhau là chuyện bình thường. Vò xong chiếc quần, A Ngọc ném vào chậu nước trong. Chị lại rút một chiếc áo mây ô đã ngâm nước xà phòng, cũng là của Thiên Uy. Chị rủ thẳng chiếc áo và thấy nó cũng to, dài gần bằng cỡ ông bố. Lớn thế rồi mà còn bị đánh. Trung Uy cũng tại con nhảy ranh kia thôi, tôi chả ưa cái con ranh ấy. Tôi thấy con bé xinh đáo để. Chính tại con ấy lôi cuốn Thiên Uy, ông nhà đã có lần cảnh cáo Thiên Uy là không được chơi với con ranh ấy, nhưng cậu cả không nghe, nay bị đánh là phải rồi. Cứ khuyên bảo nó tử tế, đánh thế làm thương tổn lòng tự trọng, không hay đâu. Ngọc bất trác bất thành khí, hòn ngọc không mài rũa, sao thành vật quý được. Bà Lý xưa kia có học mấy năm ở trường, cho nên cũng sánh chữ, dẫn điện tích trà phán. Sau khi bị đánh, Thiên Uy ngoan ra bao nhiêu, tối không bỏ đi chơi nữa, chỉ ngồi học ở nhà. Nếu không cứ để cậu buông tuồng, cậu làm sao thi đỗ cao trung được cơ chứ? Thi hay không cũng chả quan trọng, nghe đâu ông nhà được đề cử ra nước ngoài cơ mà. Chưa có quyết định nhưng chắc cũng sắp rồi. Được xuất ngoại thật là cái phúc lớn. A Ngọc tỏ ra thèm khát. Lý mama, bà chủ thế nào chả đưa mama đi theo. Mama nấu nướng giỏi thế kia, bà chủ không thể thiếu mama được đâu. Cũng chưa biết, có thể bà chủ đưa tôi đi theo, nhưng tôi có đi được hay không còn phải xem đã. Nhà bà Lý ở huyện lỵ, nửa năm bà nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà. Ông chồng bà bị tàn tật, bày cái mẹt bán thuốc lá, còn bà phải đưa tiền về nuôi 2 đứa con và nộp học phí cho chúng. Ra nước ngoài thế nào bà chủ cũng nâng lương cho mama. Tất nhiên rồi, ông làm việc ở nước ngoài, lương bổng to gấp mấy lần trong nước, cho nên ai cũng ao ước xuất ngoại. A Ngọc rút chiếc áo đồng phục của Thiên Nhu, sực nhớ Lê Thiên Lập, chị ta hỏi, tôi nghe nói ông Lê cũng được cử đi nước ngoài đấy. Có phải ông Lê thường đến chơi nhà đấy phải không? Ai nói với chị đây? Lão Phương, lão có kể cháu nghe. Đồ chết rẫm, cái lão già kia không nói gì với tôi cả. Bà Lý hơi ghen, lão Phương làm việc cho nhà hội trương cũng lâu năm như bà Lý, cho nên hai người hay chơi đùa nhau. Này thấy lão Phương có ý thân với A Ngọc, bà cảm thấy hơi bực. Tất nhiên bà cũng biết hai người chả có ý gì với nhau, nhưng cứ có cảm tưởng là A Ngọc trẻ trung đã cướp mất một cái gì đó của bà. A Ngọc cũng tin ý, nghe giọng bà Lý, chị đâm quản, chị không muốn làm mất lòng bà Lý. Vì chính bà đưa chị đến làm việc cho nhà hội trương, chị vội thanh minh. Khi lão Phương đến đây, mama đang đi chợ, ông ta bảo vừa nghe nói tối hôm qua. Bà Lý nghĩ, tối hôm qua, ông chủ đi dự tiệc. Các bác tài ngồi tụ tập tán gẫu, chắc đã kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện. Những khi rỗi rảnh, lão Phương vẫn thường kể cho bà Lý nghe. Nào là vị quan lớn này xây nhà vàng giấu nàng kiều, bà lớn kia tặng tiệu với kép nổi tiếng nọ. Trong khi kể, lão Phương không quên thêm mắm thêm muối vài câu chuyện được miêu tả hết sức hấp dẫn. Bà vừa mắng yêu lão là đồ chết rẫm, vừa giống tai nghe hỏi thêm điều này điều nọ, rất lấy làm thú vị. Không hiểu lão nghe đâu ra. Anh tài xế của vua bộ trưởng kể rằng ông Lê sắp cưới cô con gái nuôi của ông bà vua bộ trưởng, sau đó đi Mỹ ngay nhận chức bí thư thứ hai tại đại sứ quán. Hả? Nếu vậy khi nào ông Lê đến, chúng mình phải chúc mừng ông ta mới được. Bà Lý đứng dậy, định cất chiếc cốc, rồi đi làm bữa điểm tâm cho bà chủ. Chắc bà chủ cũng sắp dậy. A Ngọc vừa giặt áo cho Thiên Uy vừa nói thầm. Lý mama ơi, Cháu nói chuyện này mama đừng kể với ai nhé. Chuyện gì đấy? Bà Lý đứng lại nhìn A Ngọc. Có lẽ cách đây cũng gần tháng rồi đấy Lý mama à. Hôm đó cháu dọn dẹp buồng Thiên Nhu, khi đổ sọt thấy giấy trong đó có bài thơ. A Ngọc cười tắt lưỡi một cái. Thư viết cho ông Lê, nó đã xé đôi mảnh giấy, cháu ghép lại đọc được. Trong ấy viết những gì thế? Còn chuyện quái gì nữa ngoài yêu với đương? Có thật không? Tí tuổi đầu thế kia. Bà Lý lắc đầu tỏ vẻ lo lắng. Trẻ con bây giờ ghê thật. Nếu ông Lê lấy vợ thật, con bé sẽ buồn lắm đấy. Xem ra chưa chắc chỉ mình con bé buồn. Bà Lý bỗng thốt lên. A Ngọc buông tay vò áo. Còn ai buồn nữa hả Lý mama? Chả có ai đâu, tôi đùa thế thôi. Bà Lý che đậy. A Ngọc cười vẻ bí mật, nói thầm thì. Lý mama không nói cháu cũng đoán được. Lý mama muốn ám chỉ là bà nhà ta chứ gì. Đừng có mà nói lăng nhăng. Cháu nhận ra điều này từ lâu rồi cơ. Ông Lê thích bà, ngược lại bà nhà cũng thích ông Lê. Nếu không tại sao ông đến chơi luôn thế kia? Gần đây ông ấy ít đến hơn. Tôi cũng đoán có vấn đề gì. Hóa ra ông ấy sắp lấy vợ. Có tiếng chuông gọi, bà Lý im ngay. Bà dậy rồi. Bà Lý bỏ đi rồi quay trở lại dặn A Ngọc. Này, phải kín miệng đi nha. Chuyện này thật hư cũng mặc, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh dự người ta đấy. Cháu hiểu chứ ạ? À? Mà cháu kể với ai mới được chứ? Thế thì được. Bà Lý vội vàng đi về phía buồng ngủ của bà chủ. Thực ra bà đã nói những suy nghĩ của mình với lão Vương từ lâu. Chương 64. Gia Lập khẽ đẩy cánh cửa buồng. Ngay lúc đó nàng thấy Thiên Nhu nằm ngửa, hai mắt trợn tròn nhìn lên trần. Có tiếng động, cô bé vội ngoảnh mặt vào tường nhắm mắt lại. Thiên Nhu. Gia Lập biết con gái vừa ốm, nàng vẫn đi vào, tay sờ lên trán Thiên Nhu. Đã đỡ tí nào chưa? Thiên Nhu vẫn nhắm mắt không trả lời. Từ chiều qua, sau khi đi học về, cô kêu mệt nhưng không chịu đi khám bác sĩ. Gia Lập chiều lòng viết đơn xin nhà trường cho con gái nghỉ ốm. Câu chuyện xảy ra không quá ư đột ngột, nhưng dù sao thấy người mình yêu bỗng dưng bỏ đi lấy vợ, tất nhiên là một đòn đau. Gia Lập từng nói cho Thiên Nhu biết Lê Thiên Lập đã có bạn gái, nhưng thiếp mời dự lễ cưới mãi hôm qua mới gửi tới nhà. Gia Lập cân nhắc mãi chẳng hiểu có nên cho Thiên Nhu biết không. Sắp hết kỳ thi, kết thúc học kỳ, nàng sợ ảnh hưởng việc học của Thiên Nhu, và lại cũng còn một tuần nữa mới đến ngày tổ chức lễ cưới. Nhưng rồi nàng nghĩ trước nghĩ sau, Thiên Nhu cũng sẽ biết, thay cho con biết trước còn hơn. Nàng hy vọng thời gian sẽ chữa lành nỗi đau của Thiên Nhu. Song nỗi đau của chính nàng thì không thời gian nào có thể thuyên giảm được. Trước khi nhận thiếp mời, nàng đã biết tin. Ngay Lê Thiên Lập cũng đã nói thẳng với nàng. Thiên Lập hết sức khôn khéo, trước hết chàng không đá động gì đến việc của mình, mà nói chuyện một cách nghiêm túc với ý cầu hôn. Liệu nàng có thể vứt bỏ gia đình để chung sống cùng chàng được không? Nếu như vậy, việc đó được đặt ra cách đây nửa năm. Cho dù không thể trả lời ngay, nàng cũng sẽ phải suy nghĩ cân nhắc. Còn bây giờ, nàng chỉ nói một câu là không thể được. Nghe vậy, chàng mới ngập ngừng, nói tiếp việc thứ hai. Không có hy vọng kết hôn cùng nàng, vậy thì chàng phải lấy người khác. Nàng có thể thông cảm và lượng thứ cho chàng được không? Nàng trả lời, tất nhiên. Gia Lộc còn nhớ rõ, nàng không những tỏ ra rất vui vẻ, còn khuyến khích chàng nên làm như vậy. Gia Lộc còn nói, không dễ gì gặp được đối tượng thích hợp cho hôn nhân, cho nên dịp tốt cũng đừng bỏ qua. Sau khi chia tay với chàng, nàng đã một mình khóc tức tưởi rất lâu. Về vấn đề này, Thiên Nhu tỏ ra thẳng thắn hơn mẹ nhiều lắm. Tấm thiếp mời in rất đẹp, gương mặt đang sáng rực rỡ của cô lập tức sa sầm, sắc mặt tái nhợt méo mó. Cô ném mạnh tấm thiệp xuống đất. Thiên Nhu lập tức chạy về phòng ngủ, vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Mọi cử chỉ của con gái đều không lọt qua mắt của Gia Lập, nhưng nàng vờ như không hay biết gì. Buổi tối có yến tiệc, nàng mang theo trái tim bị trọng thương để ứng phó với mọi người, để che lấp nỗi đau khổ trong lòng, nàng càng phải tỏ ra vui vẻ. Mãi đêm khuya về nhà, nàng mới thấy mẫu giấy của Thiên Nhu. Mẹ ơi, con mệt, con bị ốm, không đi học được, mẹ viết giấy xin nghỉ học cho con nhé. Đọc dòng chữ đơn sơ của con, nàng nghẹn ngào muốn khóc. Nàng nhớ lại bài thơ của Thiên Nhu, tâm trạng vui buồn, hy vọng, tuyệt vọng tràn trề hạnh phúc, tâm hồn trống trải, biểu lộ thật khác nhau như bút tích của cùng một con người. Thấy Gia Lập bần thần trước mẫu giấy, Đại Nhạc cũng ghé vào xem, tỏ ra băn khoăn. Cô nó mệt làm sao? Em xem nó có bị sốt không? Gia Lập chỉ ừ hử rồi lặng lẽ đi sang buồng con gái, không khỏi thầm nghĩ. Con người ta hiểu nhau quả là rất khó. quan hệ vợ chồng, cha con thân thiết là thế, nhưng cũng xa cách là thế. Thiên Nhu không sốt, cô đã ngủ say. Không hiểu trước khi thiếp đi, cô đã đau buồn như thế nào, giờ đây có bị cơn ác mộng khuấy đảo hay không? Thiên Nhu nằm nghiêng, nổi bật đường lường ở eo, lưng với cặp mông tròn. Lặng ngắm đứa con gái đã trưởng thành, trong tâm tư đau đớn, nàng bỗng nhận ra rằng Thiên Lập kết hôn với Bối Kỳ là một điều may mắn với con gái mình. Buổi sáng Gia Lập đến thăm con, tuy biết Thiên Nhu tạo sự nhưng nàng vẫn phải tỏ ra lo lắng, phải nói đến chuyện mời thầy thuốc. Thiên Nhu quậy quậy, cô lấy cớ vì sợ tim sợ uống thuốc để lắc đầu từ chối. Gia Lập dặn bà Lý nấu cháo đưa vào buồng cho con. Buổi chiều nàng phải đi làm một số công việc của hội phụ nữ. Sau khi về nhà, nàng ngồi nghỉ một lúc rồi vào buồng Thiên Nhu. Thiên Nhu con, đã nằm cả ngày rồi, dậy đi thôi. Ăn cơm xong mẹ đem con đi xem phim. Ừ, Thiên Nhu vặn vẹo. Thôi được, không muốn xem phim thì cũng nên dậy đi con à. Thấy con gái còn vặn vẹo dữ dội hơn, nàng hơi bực mình. Thực tình con bé lăng loạn quá. Nàng chuyển sang nói cứng rắn. Con chả đau ốm gì cả, cứ nằm dài trên giường mãi ư. Đã mất cả một ngày, tối nay phải ôn bài để ngày mai đi học chứ. Con không đi học đâu. Thái độ của Thiên Nhu làm nàng nổi giận thực sự. Nàng đứng dậy nhìn con vẻ mặt lạnh lùng. Con định sao đây, nói mẹ nghe xem. Bị mắng, Thiên Nhu khóc nức nở. Để giải thoát nỗi buồn tủi trong lòng, nhìn đôi vai Thiên Nhu rung giật từng cơn, Gia Lập tức tối tưởng chừng như không thể nhịn nổi nữa. Con đàn bà trẻ ranh đang khóc lóc kia hình như không phải là con gái nàng, mà chỉ là kẻ tình địch của nàng. Tại sao nó khóc kia chứ? Cứ như nàng gây nên nỗi đau buồn cho nó không bằng. Nó khóc là vì Lê Thiên Lập. Xem cái bộ dạng nó đáng thương chưa kìa. Nó cứ làm như bị người ta ruồng bỏ ấy. Gia Lập bất giác thở dài. Chính nàng mới bị người ta ruồng bỏ. Những gì nàng hiến dâng người ta hôm nay đều mất sạch. Còn Thiên Nhu có mất chăng chỉ là phút ảo mộng của người thiếu nữ. Gia Lập định quát mắng con gái, song nghĩ cho cùng, nàng thấy hai mẹ con cùng cảnh ngộ. Con gái không hiểu tâm tư nàng, nhưng nàng cũng nên thông cảm cho con. Gia Lập sửa lại giọng nói. Thiên Nhu, con của mẹ, con đừng làm như vậy. Khóc là trò trẻ con, có chuyện gì khúc mắc, con kể mẹ nghe đi nào, con. Thiên Nhu không hiểu trái tim tan nát của mẹ, nhưng cô hiểu tính mẹ, biết rằng mẹ yêu mình. Thấy mẹ dịu dàng trở lại, cô trả lời trong tiếng rất nghẹn ngào. Con mệt đấy mà. Con mệt gì đâu, tim mạch bình thường, không hề nóng sốt gì. Nếu con bảo mệt, chắc là tim con đang có điều gì buồn bực đó thôi. Thiên Nhu không trả lời, tiếng khóc nức nở hơn. Thôi đủ rồi con à. Gia Lập ngồi cạnh giường, đưa tay vỗ vai con. Chả có gì đáng để cho con phải buồn tủi đến thế. Tâm tư của con mẹ biết hết cả rồi. Gia Lập thấy Thiên Nhu nín thở nghe nàng nói. Thà là nói thẳng ra, có thể liều thuốc nàng dùng có phần hơi nặng, thôi thì thuốc đắng giả tật. Nàng nghĩ thế và tấn công tiếp. Mẹ thấy hôm qua, sau khi con nhìn tấm thiếp mời, con đã buồn bực. Con ngốc nghếch của mẹ à, người ta kết hôn, việc gì con phải buồn. Thiên Nhu đã quên khóc lóc nghe mẹ nói, cô càng buồn tủi hơn. Cô đưa tay vào bụng người mẹ, bỗng như trở lại thời thơ ấu. Cô đột ngột quay lại quàng tay ôm người mẹ, giấu đầu vào lòng mẹ, khóc òa lên. Gia Lập vuốt mái tóc ngắn mềm mại, bất giác nàng thấy tê tê ở đầu mũi, hai mắt đỏ que. Phần thương con gái, nhưng nàng thương nỗi bất hạnh của mình hơn. Ước gì nàng có thể trở lại tuổi trẻ như Thiên Nhu, có thể tuôn trào tâm sự với một người nào đó, có thể lấy nước mắt rửa sạch vết thương lòng. Cho dù vì một việc không đáng đau buồn thì cũng đỡ khổ biết bao. Hiện nay vết thương của nàng đang rỉ máu, nhưng trước mặt mọi người nàng vẫn phải tỏ vẻ ung dung, bình thản, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Nhu khóc mới thoải mái làm sao, nàng có thể khóc với ai? Khi nước mắt chảy xuống gò má, nàng lặng lẽ đưa tay lau, không để lộ. Sau một lúc lâu đau buồn thầm lặng, khi tiếng khóc của Thiên Nhu nhỏ dần, Gia Lập thở một hơi dài, cố gắng giữ giọng nói bình thản. Trên đời có nhiều chuyện không thể như ý mình được. Nếu như con thực sự quan tâm đến anh Lê, vậy thì anh ấy kết hôn, con phải vui mừng chứ. Thiên Nhu vẫn giấu mặt trong lòng mẹ, cô cảm thấy như vậy an toàn hơn và cũng đỡ xấu hổ hơn. Lúc nhỏ, khi thấy trong tủ có vật gì thích, cô cũng hai tay ôm chặt mẹ, miệng không ngớt vòi vĩnh. Ừ, con thích cơ. Bây giờ cô như trở lại thời thơ ấu, buộc mồm nói rất tự nhiên. Ừ, con yêu anh ấy cơ. Giọng nói cô nhỏ và mập mờ, Gia Lập vẫn nghe rất rõ ràng. Bàn tay đang vuốt ve con bất giác dừng lại. Câu nói thẳng thắn đó đã đâm sâu vào trái tim nàng. Nàng trách con gái ngây thơ không hiểu gì thì ít, trách con đã nói một câu vô liêm sỉ nhiều hơn. Dây Lập cho rằng đứa con gái mười mấy tuổi như Thiên Nhu không nên nói câu đó, và cũng không nên chỉ vào Lê Thiên Lập. Cứ hẳn tạm gác Viên Bối Kỳ lại, nếu như Lê Thiên Lập vẫn thủy chung với nàng, chưa biết chừng Thiên Nhu sẽ trở thành đối thủ. Nàng còn nhớ có bộ phim nào đó đã kể lại câu chuyện bố dượng yêu con gái, hoặc con gái cướp mất người tình của bà mẹ. Những câu chuyện tương tự không thiếu gì trong đời. Này có Phim Bối Kỳ mà hóa hay, ít nhất không thể xảy ra những chuyện như vậy giữa mẹ và con. Nàng cần làm cho Thiên Nhu dứt hẳn. Bây giờ con nói chuyện yêu đương thì sớm quá, con chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Khuôn mặt vẫn đang giấu trong lòng mẹ, Thiên Nhu hơi ngớt mắt nhìn. Cô thấy sắc mặt mẹ rất nghiêm, ánh mắt nhìn ẩn náu một cái gì u oán. Cô cảm thấy mẹ chẳng hiểu gì đến mình. Mẹ bảo mình không hiểu gì về tình yêu, vậy thì để mẹ nói xem sao. Thế mẹ hãy nói yêu là như thế nào. Mẹ cũng không biết. Giai Lập cười buồn bã. Trước kia mẹ tưởng mình hiểu tình yêu, nhưng càng sống càng thấy mình không hiểu gì cả. Mẹ không nên vì mình không hiểu mà cho rằng con cũng không hiểu. Thiên Nhu lại giấu mặt, nói lẩm bẩm. Bây giờ con không thừa nhận, nhưng rồi có ngày con sẽ hiểu, đặc biệt là khi nào con bị đau khổ rồi con mới hiểu. Thiên Nhu nói. Thì con đang đau khổ đây này. Đã thấm gì con, đó chỉ là sự sụp đổ của những lâu đài trên cát, chẳng qua là dịp để con bớt mơ mộng đi mà thôi. Giai Lập phủ lưng con. Thiên Nhu, con phải cứng rắn lên, cho dù sự thất bại của con thảm hại đến đâu đi nữa, con vẫn cần phải tỏ ra mình vui vẻ. Thiên Nhu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Con không thể vờ vĩnh được. Con có thể tập dần. Khi con sinh ra, mẹ đoán chắc rằng đời con sẽ hạnh phúc. Sao dần dần cuộc sống mách bảo mẹ rằng sẽ có rất nhiều nỗi bất hạnh ẩn náu trong hạnh phúc con à. Thế thì làm thế nào hả mẹ? Giai Lập không trả lời thẳng, bỗng hỏi Thiên Nhu. Con có căm giận anh Lê không? Có mẹ. Vậy thì con càng không nên phơi bày chỗ yếu của mình trước kẻ thù. Phơi bày chỗ yếu là thế nào cơ? Khi anh ấy kết hôn, con tỏ ra buồn khổ, tức là con đã phơi bày chỗ yếu của mình ra rồi đấy con à. Tại sao con không tỏ ra thật vui vẻ? Con như không để bụng và sẽ đi dự đám cưới anh ấy một cách đàng hoàng. Chương 65. Anh có đi không đấy? Nghe vợ hỏi, Cổ Lôi cười nhạt. Nét mặt nặng nề của Tử Thu không hề làm anh sợ, trái lại anh cảm thấy bực bội. Anh nhíu lông mày vẫy tay. Không đi là không đi, nó lôi thôi mãi làm gì. Anh, nàng giận dữ chỉ tay vào anh. Anh là kẻ thiếu tình người, đời bây giờ nặng tình người quá, thối lên. Người khác nghe câu đó sẽ cho là trào lộng, còn Tử Thu càng cảm thấy vô cùng oán hận. Ngày thường anh xử sự thiếu tình người thế nào đi nữa cũng xong, chẳng nhẽ hôm nay anh tôi kết hôn anh cũng không chịu. Anh ấy lấy vợ, cô việc gì cứ phải căng thẳng quá thế. Tôi là em gái anh ấy, không thể vô tình được. Nếu cô thích thì cứ việc, sao lại buộc tôi cũng phải lăng xăng cuốn quýt theo cô. Anh cũng nên biết anh là em rể anh ấy chứ. Tất nhiên là tôi hiểu, song tôi nghĩ anh cô tuyệt nhiên không để tâm việc tôi có mặt ở đó hay không. Anh ấy chỉ quan tâm tới những người tay to mặt lớn, đến để mà tô điểm cho cuộc vui của anh ấy. Tôi ngại nhất là quan hệ con người cứ như đóng kịch, không thật lòng với nhau. Ai cũng nghĩ như anh, đám cưới còn ai đến dự nữa. Kết hôn là việc của hai người, việc gì phải náo động mọi người. Tôi và cô lúc kết hôn có làm ầm ĩ lên đâu nào. Đăng tin báo hỷ trên báo thế là đủ, ai dám bảo chúng ta không phải vợ chồng. Cổ Lôi ngã đầu tựa trên ghế, hai chân gác lên thành bàn, vừa nói vừa ngọ ngoậy hai bàn chân. Anh mặc áo mây u cho nên bao nhiêu xương sườn phơi bày ra hết, chiếc quần sốc để lộ hai cẳng chân gầy lông lá. Tự Thu thấy anh ta đến là đáng ghét. Chẳng hiểu tại sao năm xưa mình có thể phớt lờ tất cả để lấy cho bằng được một con người như vậy. Quá chán nản u uất, nàng thốt lên. Vợ với chả chồng, vợ chồng thế thà ly thân cho xong. Cổ Lôi mím chặt môi, các cơ ở hàm giật giật liên hồi. Tự Thu liếc nhìn anh trong lòng hơi áy náy. Tất nhiên nàng đã từng nghĩ đến việc bỏ chồng, đặc biệt trong những lần cãi nhau nàng có nói đến chuyện này. Nhưng đó là những lần cả hai cùng nổi điên lên, còn lần này tuy nàng nổi khùng nhưng anh vẫn trầm tĩnh. Bây giờ nàng đã buộc mồm nói câu đó, kể cũng hơi quá. Tự Thu nóng lòng dục giả anh đi với mình dự đám cưới Thiên Lập. Giả dụ nàng kiên nhẫn nói khéo có khi được việc, nếu làm căng quá càng thêm hỏng việc. Từ lúc từ nhà thờ trở về, nàng đã suy nghĩ liên miên, Thiên Lập với nàng là hai anh em ruột, vậy mà số phận hai người thật là khác nhau. Nhìn lễ cưới của Thiên Lập, nàng không khỏi hồi tưởng cảnh tượng lúc mình lấy chồng. Nàng với Cổ Lôi đến ủy ban làm đăng ký kết hôn là xong. Lúc đó nàng rất lấy làm thỏa mãn, giờ đây nghĩ lại sao lại tủi phận đến thế. Lễ cưới Thiên Lập tổ chức trong nhà thờ, mục sư đọc kinh chúc phúc rửa tội. Quá trình nghi lễ vừa long trọng vừa nghiêm túc. Tử Thu đứng nhìn, trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ. Xung quanh toàn những thân nhân bằng hữu của cô dâu, phía chú rể, tất nhiên cả nhà ông chúa có mặt đầy đủ. Cô em họ không ngừng nói chuyện với nàng, giọng nói thì bé, tâm trạng nàng bộn bề, hầu như nàng chẳng hiểu cô em nói gì. Bà thím hỏi, Cổ Lôi không đến à? Vì nỗi mặc cảm về bà thím, nàng phải nói dối Cổ Lôi bận giám thị cuộc thi. Thực ra hôm qua cuộc thi đã kết thúc. 3 giờ chiều kết thúc nghi lễ trong nhà thờ, 6 giờ tối bắt đầu tiệc rượu và tiệc yến. Tự Thu mong Cổ Lôi đi cùng, nếu không nàng rất ngượng với mọi người. Sau khi ở nhà thờ về, nàng đã nói chuyện với Cổ Lôi, giả như nói năng bình tĩnh nhẹ nhàng may ra có kết quả. Nhưng nàng đang đầy bụng khí uất, giọng nói gắt gỏng. Sau khi ngủ trưa dậy, Cổ Lôi đang đọc báo một cách nhàn nhã. Ngoài kia trời nóng như đổ lửa, hoàng hôn buông xuống, trời vẫn nóng hừng hực. Vậy mà bác Cổ Lôi vẫn áo chỉnh tề đi thù tạc, trong môi trường đó kể cũng rất khó. Thực ra nàng cũng chả thích thú gì đâu. Lời lẽ Cổ Lôi tuy có phần lạnh lùng, kể cũng có lý. Theo nàng biết, chiều nay yến tiệc linh đình, mặc dù ông chú đã nghỉ, nhưng bạn bè rất đông. Hễ có đám cưới, tất nhiên người dự rất đông, tất nhiên ngoại trừ đám cưới của nàng. Phía cô dâu, có bố mẹ nuôi làm to, tất nhiên các quan lớn, quý phu nhân cũng khá đông đủ. Vợ chồng đại nhà không đến dự lễ ở nhà thờ, nhưng chắc chắn sẽ có mặt trong buổi yến tiệc tối nay. Nỗi đau khổ về hôn nhân không những không khiến Tử Thu hâm mộ, những người hữu tình trong thiên hạ đều trở thành lứa đôi. Trái lại, nàng lấy làm tiếc thay cho những người thành đôi thành lứa, và nàng đoán chắc rằng số phận tương lai của họ rồi cũng sẽ như nàng với Cổ Lôi. Lúc đầu sống hữu tình với nhau, nay trở nên thật vô tình. Nhìn hình thức cuộc hôn lễ của anh nàng, Tử Thu cảm thấy hết sức phô trương nhưng giả dối. Đã có thời nàng từng mơ tưởng đến sự phô trương đó. Sau khi quen Đại Nhạc, nàng không khỏi cảm thấy cuộc hôn lễ lần đầu quá ư so suối, hầu như không có. Tử Thu chờ đợi hôn lễ long trọng lần thứ hai. Đại Nhạc đã gieo vào lòng nàng bao mộng đẹp. Nàng tưởng tượng có ngày Đại Nhạc bỏ gia lập, với tư thế vị tân phu nhân, nàng cùng sống với Đại Nhạc trong tòa lâu đài hào hoa. Khách khứa cao quý đến chơi thường xuyên, nàng sẽ mời họ lên gác xem phòng hoa tượng của nàng. Các thượng tân không ngớt lời khen tác phẩm của nàng và tranh nhau làm người giới thiệu các tác phẩm điêu khắc của nàng. Các báo và truyền hình đưa tin và giới thiệu về nàng, khiến cho hàng vạn người phải chú mục. Quả có tin Đại Nhạc sắp đi nước ngoài, mối quan hệ giữa Đại Nhạc với Gia Lập vẫn vững vàng như xưa. Vì sự nghiệp buộc chàng phải gìn giữ gia đình này, để người ngoài cảm thấy gia đình chàng rất tốt đẹp mỹ mãn. Tất nhiên hai đứa con cũng là một vấn đề nan giải của chàng. Giấc mộng vàng tiêu tan vì có một điều khiến nàng cảm thấy an ủi, vì chàng nói với nàng rằng tất cả những cái đó đều là ngoài ý muốn. Chàng vẫn yêu nàng, nhưng dù sao vẫn phải giữ gìn cái toàn cục. Do đó chàng bất đắc dĩ phải đi lại với nàng thưa hơn, để tránh Gia Lập khỏi sinh nghi. Hơn nữa, để những kẻ thù của chàng không tìm thấy điều gì sơ hở ở chàng để chống lại chàng. Lúc Đại Nhạc nói những điều đó với nàng, giọng nói chân thành chan chứa nước mắt. Tử Thu chưa thấy người đàn ông khóc bao giờ, như Cổ Lôi chẳng hạn, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt nàng. Cho nên lẽ ra nàng phải căm giận chàng, nhưng thái độ của chàng khiến nàng cảm động. Nàng cảm kích tấm lòng chân thành của chàng. Tử Thu hoàn toàn không hề nghi ngờ rằng phải chăng chàng đang đóng kịch. Buổi nói chuyện hôm đó, nàng còn an ủi động viên chàng, nói rằng hãy để cho mọi sự vật phát triển một cách tự nhiên, đừng băn khoăn cho nàng. Bây giờ đang ngày hè, với nàng như cảnh mùa đông lạnh lẽo. Đã 3 tuần nay không gặp mặt Đại Nhạc, nỗi nhớ nhung dây dứt khiến nàng gọi điện cho chàng. Đại Nhạc lúc thì bận họp, lúc thì bận tiếp khách. Trong vội vàng, nàng chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe một cách lịch sự. 2 tháng trước, nàng cắt pho tượng gỗ cho một phu nhân quốc tịch Mỹ. Từ sau đó, không có việc gì làm nữa. Tử Thu không thạo xã giao, không biết cách giao lưu mật thiết với những tầng lớp cao sang. Do mặc cảm tâm lý về Đại Nhạc, nàng không muốn tìm Gia Lập nhờ tiến cử. Không hiểu Gia Lập có nghi ngờ gì nàng không. Thỉnh thoảng gặp nhau, Gia Lập tỏ thái độ rất lịch sự với Tử Thu, nhưng không hiểu tại sao không có vẻ thân mật như trước nữa. Tâm tư bề bộn, Tinh thần của Tử Thu không sao phấn chấn nổi, công tác định đốn lúc nào không hay. Nàng mất hẳn lòng nhiệt thành về cuộc triển lãm tương lai. Từ ngày mất nguồn thu nhập, cuộc sống trở lại thời thiếu thốn, đã lâu không nhận được quà của đại nhạc. Đám cưới ông anh nhảy ra nàng phải giúp đỡ vào, nhưng nàng không còn lòng dạ nào. Ngày phục trang lịch sự để đi đám cưới cũng đã là một việc nan giải đối với nàng. Nhảy ra chịu lễ nhà thờ, nàng vận một bộ yến cưới phải mặc một bộ khác. Cho dù là trang phục mùa hè, với hoàn cảnh nàng sắm được hai bộ đó đâu phải là đơn giản. Nàng trang điểm không chỉ cho đại nhạc ngắm, còn để bà thím khỏi cho nàng xô suối. Sống trong bao điều phiền muộn, nhưng nàng vẫn cứ phải gắng gượng, muốn tỏ cho mọi người thấy nàng sống thật đầy đủ. Rốt cuộc công tôi, Cổ Lôi không chịu làm theo ý muốn của nàng. Nàng vào phòng ngủ, trời nóng, phòng bé, cây quạt con Cổ Lôi đưa ra nhà ngoài, không khí ngột ngạt, trái tim cũng ngột ngạt, mồ hôi và nước mắt cùng lúc tuôn chảy. Nghe có tiếng chân đi vào, nàng tưởng Cổ Lôi vào xin lỗi, cho nên nàng cố tình nhắm mắt lại làm ngơ. Nằm chờ mãi, chỉ nghe thấy tiếng anh thay áo quần. Với tính cách Cổ Lôi, có sai anh cũng không chịu nhận lỗi, đừng hòng anh tỏ thái độ. Cũng có thể anh đã thay đổi ý kiến, đang ăn mặc chỉnh tề để cùng nàng đi dự đám cưới, qua hành động để tỏ ý nhận lỗi. Nếu như anh ta chịu xử sự như vậy, thôi thì nàng nhẫn nhục cho xong. Chứ nên càng thẳng lên để làm gì? Tất nhiên nàng bất mãn Cổ Lôi hết sức, giấc ảo mộng trước kia xui nên tư tưởng ly dị. Còn bây giờ mọi ảo mộng đã tan vỡ, nếu như xảy ra việc ly hôn thực sự, nàng biết nương thân vào đâu cơ chứ? Cho dù gian nhà nhỏ và xấu xí, dù sao cũng là nơi che mưa che gió. Qua tiếng động, Tử Thư đoán Cổ Lôi đã ăn mặc xong xuôi. Này anh ta đã nhượng bộ, nàng cũng phải nương nhẹ, cho nên đem bộ mặt nặng nề do cãi nhau mà mang vào yến tiệc tối nay. Người ngoài nhìn thấy sẽ chê cười. Đặc biệt bà thím nhận ra, càng thêm mất mặt, chỉ thêm tự mình lại làm khổ mình. Khi mở mắt ra, nhìn sau lưng Cổ Lôi, nàng lấy làm lạ rằng anh chỉ mặc một sơ mi rất rẻ tiền của Hồng Kông, chứ không mặc cơm lê. Lúc đầu nàng tưởng anh coi thường tục lệ yến tiệc, sau đó nàng mới hiểu rằng anh không hề có ý định cùng nàng đi dự đám cưới. Tử Thu giận dữ bò dậy, vội vàng kêu to: "Này, anh Triệu Cổ Lôi, anh đi đâu thế kia?" Đang đi ra cửa, Cổ Lôi ngoái cổ lại nhìn Tử Thu một cách lạnh lùng, rồi nói với giọng hết sức bình tĩnh: "Cô chả ước rằng ly dị càng sớm càng tốt là gì, vậy thì tùy ý cô thôi." Tử Thu trân trân nhìn nét mặt tàn nhẫn lạnh lùng ghê gớm của anh. Nếu Cổ Lôi không nhắc đến, nàng gần như đã quên hẳn câu nói đó do bực bội gây nên. Vừa sửng sốt, vừa hoảng sợ, vừa giận dỗi, tức thì nàng cứng lời, ú ớ trong miệng: "Ơ, anh, tôi làm sao kia?" Cổ Lôi lại cười nhạt, mặt xám xanh, rõ là anh đã nén giận từ bao lâu nay. "Nếu cô muốn, cô đi lúc nào cũng được, tôi không bao giờ giữ cô lại, đem cả tiểu đệ đi luôn thể. Cô có toàn những thân thích cấp cao, cô bảo anh cô đưa cô sang Mỹ luôn, hoặc cô đi theo những ông ăn khứng và bà ăn đệ của cô cũng được." Bao giờ cũng vậy, lời lẽ của Lôi phát ra như những mũi tên độc, nhưng chưa lần nào phóng một mũi tên độc địa đến đứt cả ruột gan như hôm nay. Trước kia có lúc cảm thấy ân hận với chồng về tình cảm đối với đại nhạc, còn bây giờ trong lòng nàng chỉ còn sự căm hận vô bờ bến. Cũng có thể lời cuối cùng vô tình nói ra, nhưng nó là một đòn chí mạng đối với nàng. Tử Thu hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cổ Lôi sải từng bước rộng đi ra cửa với vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Chương 66. Tiểu đệ đang chạy nhanh, cái nửa trắng của tập về buộc sau lưng bay bay theo gió. Vừa xuống xe đón đưa của mẫu giáo, cậu bé chạy ngay sang nhà bên cạnh. Nửa chừng cậu dừng lại do dự một lúc, vì thấy cửa nhà mở toang nên cậu không sang nhà bác Mạc nữa, chạy thẳng về nhà. Cậu còn nhớ sáng nay mẹ cho biết hôm nay bác lấy vợ, tăng học cậu về nhà bác Mạc. Tiểu đệ xin mẹ mang mình đi cùng. Có lần cậu đã dự đám cưới, người đông ơ là đông, vui ơ là vui, nhưng mẹ bảo đây là việc người lớn, trẻ con không đến được. Tiểu đệ nũng nịu với mẹ, nhưng mẹ vẫn không cho. Những đồng sự của cha hoặc bạn học của mẹ kết hôn, trẻ con đến dự rất đông, chỉ riêng đám cưới ông bác long trọng đến thế. Vào cửa cậu không chạy nữa mà đi rón rén, cậu tưởng cha ở nhà. Đêm qua cậu nghe mẹ khuyên cha đi dự đám cưới ông bác nó, nhưng cha không chịu. Nếu như không ngại thì thấy sắc mặt mẹ không vui, thế nào cậu cũng sẽ bảo để cậu đi thay cha. Lạ thật, một dịp vui như thế, vừa được ăn vừa được chơi, thế mà cha không chịu đi. Cửa đang mở, chắc chắn cha đang ở nhà. cậu hơi sợ cha, cho nên rón ra rón rén bước vào buồng. Mẹ ơi! Từ nhà bếp đi vào, chỉ thấy có mỗi mình mẹ, trong nhà thì lạ thật. Mẹ đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, đầu tóc rối bù như đang ngủ say không trả lời cậu. Mẹ ơi! Cậu đến gần mẹ, rõ là mẹ chưa ngủ. Mẹ vừa đưa cánh tay lên che mặt trước khi cậu bước hẳn vào buồng. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Cậu giơ bàn tay nhỏ xíu kéo cánh tay mẹ để cậu được nhìn thấy mặt mẹ. Ôi, cánh tay nặng như chì. Mẹ ơi, sao mẹ bảo đi đám cưới bác cơ mà? Thôi đi đi, giọng mẹ khản đặc, mũi như nghèn nghẹn, giống giọng nói của một bà già. Mẹ đang mệt, mẹ có khi ốm thật. Lúc thường vào giờ này chả bao giờ mẹ nằm trên giường. Ba đi đâu hả mẹ? Mẹ im không trả lời. Đứng ngay một lúc không biết làm gì, cậu cảm thấy thật là buồn. Cậu thấy Phượng chỉ có bác Mạc khi nào cũng đón tiếp cậu vui vẻ. Tiểu đệ chỉ thích nói chuyện với bác Mạc thôi, sang nhà bác sẽ nói cho bác biết là mẹ mình đang mệt. Tiểu đệ vội vàng chạy sang nhà bên cạnh. Tiểu đệ về rồi ư? Bao giờ cũng vậy, giọng bác Mạc thân thiết săn đón cậu. Bác Mạc ơi, mẹ cháu ốm. Thế à? Nhưng giọng bác chả có vẻ quan tâm và sửng sốt như cậu tưởng. Tiểu đệ không biết rằng bác ấy đã nghe tiếng cãi nhau của cha và mẹ. Chương 67, chương kết. Hàng trăm người khách đến dự đám cưới của Lê Thiên Lập và Viên Bối Kỳ. Mùi nước hoa thượng hạng hòa trộn với mùi thuốc xì gà khiến Gia Lập nhức đầu. Nàng cố kiềm giữ mình bình thản đến tận nơi chúc mừng cô dâu chú rể, nhưng nàng như ngạt thở. Giữa đám đông ồn ào kia, nàng cảm thấy cô đơn và buồn bã như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Gia Lập không khỏi tự thương thân. Viên Bối Kỳ mặc lễ phục cô dâu đặt may tận Hồng Kông, vừa sang vừa rực rỡ. Cô dâu hơi e thẹn nhưng không giấu nổi vẻ mặt kiêu hãnh và tràn đầy hạnh phúc. Từ cảm giác thương thân, Gia Lập chuyển sang thương hại cô dâu. Rồi sẽ có ngày cô thấy những nỗi bất hạnh trong niềm hạnh phúc của mình. Dưới ánh đèn lấp lánh, Thiên Lập càng nổi bật. Chàng dường như khôi ngô tuấn tú hơn ngày thường, thậm chí diện mạo chàng xuất sắc hơn cô dâu. Vẻ đẹp của cô dâu là nhờ ở mỹ viện, còn chàng gương mặt ngời ngời hào quang một cách hết sức tự nhiên. Mắt chàng lấp lánh niềm vui, nụ cười thỏa mãn. Nụ cười đó trước kia vô cùng thân thuộc với Gia Lập, còn bây giờ hết sức xa lạ, dường như không phải Lê Thiên Lập mà là một anh chàng nào khác. Gia Lập giục con gái, con đi chúc mừng anh Lê đi. Thiên Nhu miễn cưỡng nói, chúc mừng. Giọng cô thê thé và rất nhanh. Cô ngẩng cao đầu nhưng không hề nhìn vào mặt Thiên Lập. Nỗi oán hận vẫn đè nặng trong lòng, biểu lộ thành vẻ kiêu kỳ. Khi Thiên Lập giơ tay lên cảm tạ, cô quay ngoắt lại chạy biến mất. Gia dù cũng trạc tuổi con, chắc chắn Gia Lập cũng quay ngoắt bỏ đi. Nhưng nàng cần phải giữ phong độ của một quý phu nhân, không để lộ chút sơ hở. Nàng vào ra cười nói như không, song đối với nàng tất cả đều vô nghĩa. Thiên Uy đâu? Sao không đến chúc mừng anh Lê nhỉ? Gia Lập giả vờ tìm kiếm Thiên Uy để trốn đôi vợ chồng mới kia. Càng nhìn họ, tim nàng càng rỉ máu. Chẳng thấy cậu con trai đâu. Trong môi trường này chỉ toàn những người đứng tuổi và có địa vị xã hội, rất ít những cậu mười mấy tuổi như Thiên Uy. Có lẽ cậu đã chuồn đi đâu đó vì ngượng ngùng. Thì không nhìn thấy bóng con, nhưng nàng nhìn thấy Đại Nhạc. Chàng đang cầm ly rượu hàn huyên với những người quen, nhưng chàng có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xung quanh. Thiên Du đến bên ba nói điều gì đó, vẻ nũng nịu. Đại Nhạc mỉm cười dịu dàng với con, chàng lại đưa mắt nhìn quanh quất. Gia Lập tất nhiên không ngờ rằng Đại Nhạc đang tìm hình bóng Tử Thu. Gia Lập chúc mừng đôi vợ chồng mới, có người chúc mừng nàng vì Đại Nhạc vừa được thăng chức và sắp ra làm việc ở nước ngoài. Họ hỏi nàng khi nào lên đường, việc học hành của các cháu giải quyết như thế nào. Còn lâu, đã chắc gì được đi đâu ạ? Với ai, nàng cũng chỉ nói một câu trả lời ấy, cũng giọng nói và nụ cười ấy hệt như một cái máy. Tất nhiên nàng biết rõ chỉ vài ba ngày sẽ có quyết định đề bạt và điều động. Đại sứ phu nhân vốn chỉ là một chức vị đầy hấp dẫn, đầy vinh quang, nhưng đến khi đạt được, lòng nàng chỉ thấy dửng dưng. Vết thương lòng cũng như một trận ốm, phải có thời gian điều dưỡng mới hồi phục. Còn như bây giờ, nàng chả tha thiết gì. Sau khi có tin xác thực về việc xuất ngoại, Gia Lập suy nghĩ rất nhiều. Đã có một thời nàng những ao ước cao chạy xa bay, đi càng xa càng tốt, đến hẳn một đất nước xa xôi và ở lại đó mãi mãi. Nàng ra đi cùng với một người, bạn đồng hành của người đó lẽ ra là nàng. nay bị một người đàn bà khác chiếm mất. Cầm ly rượu trên tay, nàng không thể không nhớ lại cái đêm tiệc rượu mà Thiên Lập đã tự giới thiệu mình với nàng. Lúc đó, nàng đã khen ngợi nàng hạnh phúc. Hôm nay, trong mắt mọi người, nàng vẫn là con người hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa kia. Sự nghiệp đại nhạc ngày càng thăng tiến, ngày tháng vẫn không tiêu hao nổi sự trẻ trung của nàng. Không ai có thể nhìn thấy vẻ uẩn khúc trong vẻ ngoài hào nhoáng của hạnh phúc. Bà suy nghĩ gì mà ngẩng tò te ra thế kia? Bà Phùng nhích tấm thân 150 bản anh tới gần, nói với giọng the thé. Không có gì. Gia Lập cười mệt mỏi. Tôi đang tìm Thiên Uy nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi vừa thấy các bà đang nói chuyện rất sôi nổi. Chúng tôi đang nói chuyện Ái Đạt. Ái Đạt? Gia Lập sực nhớ đến người đàn bà trẻ lâu mà nàng hằng hâm mộ. Ái Đạt cưới rồi, chắc sống rất hạnh phúc. Không đâu, ông chồng trẻ đánh bà ta. Tại sao? Ngày đầu thằng chồng trẻ không chung tình, bây giờ hắn đang yêu một cô chiêu đãi viên hàng không cơ. Bà à, tôi đoán là Ái Đạt nổi ghen. Dù sao tuổi tác thế kia mà lấy một thằng chồng trẻ thì khó mà giữ nổi nó. Đàn ông lớn tuổi mà cưới cô vợ trẻ quá thì cũng vậy thôi. Cho nên vợ chồng phải xứng hợp bà ạ. Câu chuyện Ái Đạt khiến Gia Lập bàng hoàng. Ông Phùng Bí Thư đứng cách hai bà không xa, nghe vợ hỏi Gia Lập. Bà bảo có đúng không nào? Ngoảnh lại phía hai người, Gia Lập nhìn ông gật đầu, trong bụng cười thầm. Ông Phùng gầy gò thế kia với bà Phùng phớp pháp thế này, quả thật xứng hợp. Cô dâu chú rể hôm nay quả lạ. Bà Phùng không hiểu gì, cứ khen đấy khen để, làm Gia Lập cảm thấy hết sức chối tai. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của Thiên Lập, còn nàng nhìn thấu cả trái tim của chàng. Bị chàng làm thương tổn, nhưng Gia Lập không muốn lên án chàng. Chàng yêu Viên Bối Kỳ vì cái bằng đại học hay vì cô là con nuôi của phu nhân. May mắn thật, cưới xong, hai vợ chồng đi nhận chức bí thư thứ hai ở Đại sứ quán Mỹ. Thấy thái độ Gia Lập như hơi thờ thẫn, có vẻ không quan tâm gì đến đôi vợ chồng mới, bà Phùng bèn chuyển hướng câu chuyện. Vợ chồng bà cũng thật may mắn, chỉ có ông Phùng nhà tôi không biết khi nào mới một mũi sủi tâm, cũng sắp sửa rồi. Gia Lập nói để an ủi bà Phùng, trong lòng nàng suy nghĩ miên man. Thiên Lập cũng sắp đi, gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, nhưng mọi hành vi của chàng nàng đều biết hết. Trước khi đi nhận chức ở Mỹ, chàng thuê một phòng ở khách sạn cho đêm tân hôn. Những giờ của quá khứ đều đã kết thúc. Có thời gian, do quá đau khổ, nàng ao ước đi ra nước ngoài. Chức vụ mới của đại nhạc có phần do hiệu quả trong công tác của chồng, nhưng cũng có phần nào nhờ vào quan hệ giao tiếp của nàng. Đến khi được tin Thiên Lập sắp ra nước ngoài, kẻ nam người Bắc khó có thể gặp lại nhau. Tâm trạng nàng lại thay đổi, nàng bắt đầu lưu luyến Đại Bắc. Mẹ ơi, mẹ có thấy chị Lê không? Thiên Du đến kéo cánh tay mẹ, đưa cặp mắt long lanh kế thừa ở mẹ nhìn ra xung quanh. Khi nhìn thấy cô dâu, cô lộ vẻ coi thường. Lời Thiên Lập nói lại văng vẳng bên tai. Tuổi tác, học thức, gia đình, vậy thì một người đàn bà dung nhan tầm thường thế kia mà phù hợp với ý tưởng của anh ấy sao? Thiên Du kiêu hãnh xoay người trong bộ váy màu trắng. Cô cảm thấy mình xinh đẹp hơn cô dâu nhiều. Không thấy. Gia Lập trả lời vẻ lơ đễnh. Nếu con gái không nhắc, nàng quên hẳn Tử Thu. Nàng nhìn con gái rồi nghĩ, dù sao trong buổi tân hôn, trẻ con vẫn đơn giản hơn. Chúng không thể giấu giếm những gì chất chứa trong lòng, dù là vui hay là buồn. Thuyết phục Thiên Du đến dự đám cưới không phải là dễ dàng. Ban đầu nàng không khỏi lo lắng, bây giờ nàng thấy mình lo lắng là thừa. Thiên Du vẫn giữ tính cách vốn dĩ của mình. Cô bé không muốn chôn vùi sắc đẹp của mình, cho nên trước mặt mọi người cô tỏ ra hết sức linh hoạt nhí nhảnh. Bà Phùng cũng quen biết cô em của chú rể, thấy Thiên Nhu nhắc, bà cũng đưa mắt tìm, không thấy Tử Thu đâu, nhưng bà nhìn thấy Thiên Uy. Thiên Uy kia kìa. Gia Lập hướng luồn mắt về phía bà Phùng chỉ, nàng thấy Thiên Uy đang cúi đầu nói chuyện với một cô bé. Trong môi trường xã giao, đó là một hiện tượng bình thường, nhưng với Gia Lập, cách đó khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Lúc đầu Thiên Uy cũng không chịu đi dự đám cưới, lấy lý do sắp đến kỳ thi. Nhưng nàng khuyên cậu nên nhân dịp này để thay đổi không khí. Quả thật nàng muốn qua cuộc vui, điều chỉnh lại tâm trạng của Thiên Uy. Gần đây cậu tỏ ra càng trầm lặng hơn. Việc thi chuyển cấp chỉ là một lý do, chuyện Tiểu Điệp mới khiến cậu hụt hẫng. Việc Thiên Uy, Tiểu Điệp và tên Thái Bảo ghen tuông với nhau, chính đại nhạc kể cho Gia Lập biết. Ngày thường nàng hay trách mắng con, nhưng đến khi thấy thằng con bị đòn đau của cha, nàng lại thấy thương xót. Có lẽ tuổi trẻ dễ quên nỗi đau, hoặc giả vết thương chúng không sâu. Cứ như thái độ của Thiên Uy đối với cô bé kia là đủ thấy. Bây giờ trong lòng cậu không còn hình bóng của Tiểu Điệp nữa. Cô bé kia là con nhà ai đấy nhỉ? Có thể nào sau khi kết thúc câu chuyện "Tôi yêu một thiếu nữ", bây giờ Thiên Uy đang trở lại với chủ đề "Tôi yêu một thiếu nữ lần nữa"? Cấm đoán là điều không thể được. Cấm được hành vi của con người, chứ cấm sao nổi trái tim của con người. Cái được cái mất, âu cũng là cảnh sống ở đời người. Dù sao yêu đương thuộc về thế hệ trẻ, nàng đã mất Lê Thiên Lập, từ nay không còn ai có thể thay thế được nữa. Hãy dốc lòng yêu thương Đại Nhạc thôi. Mặc dù cuộc sống bên trong của nàng trải bao sóng gió, nhưng vẻ ngoài nàng vẫn là con người hạnh phúc và mỹ mãn. Vậy thì tại sao không thể thống nhất nội dung và hình thức với nhau? Khi luồng mắt đưa nàng đưa vào đám đông để tìm Đại Nhạc, niềm hy vọng vừa hé mở lập tức tan vỡ. Đại Nhạc đang nói chuyện với một người đàn bà nàng không quen, có lẽ là khách bên nhà gái. Nhan sắc và tuổi tác đều không có gì đáng nói, nhưng cái chính là nàng không sao chịu nổi thần thái chăm chú, nụ cười mỉm của Đại Nhạc dành cho người đàn bà đó. "Mẹ ơi, cái bánh gato kem to to, khi nào mình mới được ăn mẹ nhỉ? Con đói rồi mẹ à." Gia Lập vỗ nhẹ vào vai con gái, khóe môi nàng thoáng hiện nét cười đau khổ. "Phải chịu đựng một tí con à. Cuộc đời, những thứ phải chịu đựng trong cuộc đời nhiều quá. Bây giờ không phải lúc lý sự với Thiên Nhu. Người chồng có địa vị cao sang đang đi về phía này, nàng cần phải dấn bước lên đón chàng."